Truyền kỳ chiến thần, chương 425, góc truyện audio.com, chương 425. Hai người kia nghe thấy thế thì liếc nhau một cái. Sau đó người đàn ông tiến về trước nói. Anh Trạm, chúng tôi âm thầm điều tra tư liệu về anh. Thân thể anh giống như có chút khác với người thường. Hả, khác chỗ nào? Tần Trạm lạnh nhạt nói. Chuyện là như thế này. Trước khi anh 25 tuổi, biểu hiện của anh vô cùng bình thường. Đừng nói là thiên phú, ngay cả võ đạo là gì anh cũng không biết. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Nhưng mà sau 25 tuổi, anh giống như biến thành người khác. Anh nói nhiều quá rồi. Người phụ nữ tóc đỏ cau mày nói. Cô ta đi tới trước người Tần Trạm, nghiêm mặt nói. Có phải trong cơ thể anh có một linh hồn khác nương nhờ hay không? Linh hồn khác, Tần Trạm nghĩ một lát, lắc đầu nói, hình như không có. Người phụ nữ tóc đỏ nhíu mày, lạnh lùng nói, tốt nhất là anh đừng giở trò, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Những lời tôi nói đều là sự thật, Tần Trạm cười nói. Người phụ nữ tóc đỏ nghe thấy thế, cô ta chậm rãi giơ tay lên. Nhẹ nhàng điểm lên trán Tần Trạm. Một tia thần thức xâm nhập vào trong trán của Tần Trạm. Người phụ nữ này muốn trực tiếp kiểm tra thần thức của Tần Trạm. Nhưng mà thần thức của cô ta mới biến mất vào, lập tức gặp phải một tia ánh sáng vàng kim. Á, thần thức của người phụ nữ bị thương nặng. Thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Mary, cô không sao chứ? Người đàn ông cao lớn vội đỡ lấy cô gái tóc đỏ. Trên mặt cô gái tóc đỏ xuất hiện không vui. Cô ta đẩy người đàn ông ra. Bước nhanh tới trước người Tần Trạm lạnh giọng nói. Anh muốn chết à? Tần Trạm liếc cô ta một cái. Cười nói. Tài nghệ không bằng người ta. Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi sao? Câu hỏi của các người tôi đã trả lời xong. Bây giờ đến lượt tôi rồi. Tần Trạm liếc mắt nhìn cô gái tóc đỏ, nói, hai vị là người của hội Phạm Thiên đúng không? Bây giờ hội Phạm Thiên ở đâu? Còn nữa, các cô thu thập linh hồn, là vì cái gì? Làm sống lại yêu qua quỷ quái gì đó sao? Hay là để phục vụ hội trưởng của các cô? Hai người nghe thấy những lời này xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đàn ông vừa rồi còn cợt nhả. Lúc này gương mặt trở nên rét lạnh. Không nghĩ tới anh Trạm hiểu biết về hội Phạm Thiên chúng tôi như vậy. Người đàn ông kia giận dữ nói. Anh Trạm, thật sự xin lỗi. Chúng tôi vốn chỉ tìm hiểu mấy vấn đề. Không muốn lấy mạng của anh. Nhưng anh biết quá nhiều. Chuyện này khiến chúng tôi rất khó làm rồi. Đừng nhiều lời vô nghĩa với anh ta. Mary hừ lạnh nói. Trực tiếp giết anh ta. Rút linh hồn của anh ta là được rồi. Người đàn ông kia không hé răng. Xem như ngầm đồng ý. Sau đó hai tay Mary tạo thành chữ thập. Bày ra bộ dạng vô cùng tiều tụy. Miệng cô ta còn niệm thần chú. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay cầm cổ chân Tần Trạm phát sáng. Sức lực to lớn kéo Tần Trạm xuống phía dưới. Đây là kết cục không nghe lời. Mary thản nhiên nói. Kết cục gì? Lông mày Tần Trạm nhíu lại. Vừa dứt lời, thân thể Tần Trạm lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng đen. Bốn bàn tay trói buộc Tần Trạm, chỉ trong nháy mắt bị đánh thành máu me be bét, hóa thành sương mù ở trong không trung. Sắc mặt hai người kia thay đổi, nhao nhao lùi về sau hai bước. Không hay rồi, tình báo có sai sót. Mary nhỏ giọng nói, tranh thủ rút lui. Khó mà làm được, Tần Trạm nhếch miệng cười nói. Bàn tay anh nâng lên. Trong không trung lập tức ngưng tụ ra hai cái tay to màu vàng đen. Nắm hai người kia trong lòng bàn tay. Hai người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tần Trạm mỉm cười nói. Mary liều mạng vùng vẫy. Nhưng hai bàn tay này có sức lực vô cùng khủng bố. Căn bản không thể tránh thoát. Tần Trạm. Tốt nhất là anh nhanh buông ra. Mary tức giận nói. Nếu không hội Phạm Thiên sẽ không tha cho anh đâu. Tần Trạm giang tay nói. Hai người đều đã muốn giết tôi. Còn muốn tôi tha cho sao? Có giảng đạo lý hay không? Được rồi, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không tôi sẽ biến hai người thành thịt nát. Tần Trạm thôi động linh lực. Sức lực của hai bàn tay to lập tức tăng thêm vài phần. Mary cười mỉa nói. Tần Trạm, hội Phạm Thiên chúng tôi là thần tông. Là trên trời phái xuống. Không phải loại phàm phu tục tử như anh có thể tranh chấp. Muốn mọi được tin tức từ miệng chúng tôi. Nằm mơ đi. Vậy sao? Chuyện này không phải do các người. Tần Trạm cười mỉa một tiếng. Sau đó chỗ trán anh bắn ra một tia sáng màu vàng kim. Bắn thẳng về phía trán bọn họ. Phập, lúc này. Vậy mà thần thức trong đầu bọn họ lập tức nổ tung. Trong tay Tần Trạm, chỉ còn lại hai thi thể không đầu. Hừm, Tần Trạm nhíu mày. Công tác giữ bí mật tốt như vậy sao? Vậy mà trực tiếp chết đi. Nhìn hai thi thể này, Tần Trạm không khỏi rơi vào trầm tư. Hội Phạm Thiên là tà giáo. Chuyện này không thể nghi ngờ. Mấy năm trước bọn họ hại không biết bao nhiêu người ở Việt Nam. Nghe nói mỗi năm bọn họ góp nhặt mấy trăm nghìn linh hồn. Nhưng cụ thể dùng làm gì? Không ai biết. Tần Trạm cúi đầu nhìn mặt đất bị bàn tay to đục ra. Không khỏi sờ cằm, có thể mượn lực lượng dưới đất. Hội Phạm Thiên này đúng là không đơn giản. Nhưng mà Tần Trạm không nghĩ nhiều. Dù sao Hội Phạm Thiên bị Việt Nam xếp vào sổ đen. Bọn họ muốn đi vào Việt Nam. Khó càng thêm khó. Ngày hôm sau, là ngày Đại hội Trăm Tông mời dự họp. Hiệp hội võ đạo thủ đô đã sớm bày thiên la địa võng ở đây. Chỉ cần Tần Trạm dám xuất hiện, như vậy anh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Uy bắt giữ mình Tần Trạm, đúng là nhọc lòng. Thư ký Trịnh cảm thán nói. Thương chủ nhìn thư ký Trịnh, nói, nếu người kia lớn dần, sẽ không chỉ là chút giá như vậy thôi đâu. Đúng vậy, thư ký Trịnh cũng không nhịn được cảm thán. Năm đó Hiệp hội Võ Đạo tổn thất 10 đại võ tông. 10 người đấy. Nói tới chuyện này, thư ký Trịnh cảm thấy thịt đau. Năm đó lúc Hiệp hội Võ Đạo thủ đô ở đỉnh phong. Ai không nể mặt, vì bắt, ma đầu, trong nhà giam kia, bọn họ tổn thất tổng cộng 10 đại võ tông. Vũ khí của hóa cảnh bị nát 6 kiện. Còn võ tông thì càng vô số kể. Từ sau trận chiến ấy, địa vị của Hiệp hội Võ Đạo thủ đô không còn như trước. Thậm chí ngay cả thế gia lớn ở thủ đô bọn họ cũng không dám đi đắc tội. Thư ký Trịnh và thương chủ không tự giác được nhìn thoáng qua sâu trong ngục giam. Trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kính sợ. Lúc trạng vạng tối, môn chủ các tông môn ở khắp nơi Việt Nam tê tụ tại đây. Đối với bọn họ mà nói, tham dự đại hội trăm tông này là chuyện vô cùng vẻ vang. Không biết chủ đề của Đại hội Trăm Tông năm nay là gì? Trên thiệp mời không viết. Dù sao sẽ không phải là chuyện xấu. Ha ha, nếu có thể nhân cơ hội này đạt được sự che chở của Hiệp hội Võ Đạo thủ đô. Vậy sau này phát đạt rồi. Mọi người nhao nhao ngồi vào vị trí. Trong nháy mắt, hội trường này đã ngồi đầy người. Mà đại hội lần này lại chậm chạp không bắt đầu. Nguyên nhân chỉ có một. Đó là nhân vật chính còn chưa tới. Lúc này Tần Trạm đang đón xe tới nơi này. Cách Chương.